Tu La Vũ Thần, chương 1315, đi nhặt đại tiện. SHT, ý ẻ, góc chuyện audio.com, vị sư đệ này, vậy ngươi nghĩ thế nào làm, muốn bồi thường thật sao? Chúng ta có thể cấp, đúng vậy, vị sư đệ này, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường, chỉ cần ngươi nói, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thấy Sở Phong không chịu thả bọn họ đi, bọn họ lại bắt đầu muốn dựa vào tài lực tới bãi bình Sở Phong. Hừ, nghe được này lời nói, Sở Phong còn lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy lấy xuống bên hông mình túi càn khôn, quang mang trong ánh lấp lánh, kim quang thể, như là thác nước chiếu nghiêng xuống, tung ra ở trên mặt đất. Kim quang chói lọi, vô cùng chói mắt, cùng lúc đó, một cỗ đặc thù khí tức cũng là tràn ngập ra. Định Mục vừa nhìn, người ở tại tràng đều là trợn mắt hốc mồm, sau đó nhịn không được hít một hơi khí lạnh, bởi vì giờ khắc này rơi tại trên đất chính là võ châu, đồng thời số lượng nhiều, có ít nhất hơn 10 vạn khỏa cứ như vậy bằng trải trên mặt đất bao phủ ở đây mọi người chân mắt cá chân. Các người ai có thể lấy ra được so này nhiều bồi thường, ta để lại hắn bình yên ly khai. Sở Phong nói, chuyện này, giờ khắc này, những đệ tử kia từng cái một mặt xám như cho tàn, đều bỏ qua lấy bồi thường, đổi được bình yên nghĩ cách. Bọn họ cho dù có chút tích xúc nhưng chưa từng thấy qua nhiều như vậy võ châu, giờ này khắc này, bọn họ quả nhiên là bị sợ ngây người, thậm chí có thể nói, bị Sở Phong dọa cho phát sợ. Ngay cả cái này võ châu, chính là lần trước Bạch Viên Bán Đế tặng cho Sở Phong đột phá cảnh giới thời gian, hao phí đại bộ phận, nhưng ở sau khi đột phá, nhưng cũng còn lại không ít. Sở Phong biết cái này còn dư lại võ châu, không cách nào để cho hắn lại đột phá tiếp cho nên liền không có luyện hóa. Mà là giữ lại, để phòng bất cứ tình huống nào, suy cho cùng tại tu thế giới của võ giả tu võ tài nguyên, mới là lưu thông tiền, lưu một chút tài nguyên tu luyện ở trên người, là phi thường cần thiết. Không bỏ ra nổi bồi thường, liền thành thật ở tại chỗ này, cấp ta trả nợ. Thấy bọn họ không trả lời, Sở Phong nói, trả nợ, vị sư đệ này, ngươi muốn chúng ta làm sao trả nợ? Những đệ tử kia cùng hỏi, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ không chỉ có đối với Sở Phong e ngại, càng là kính nể rất. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn có thể xuất ra nhiều như vậy võ châu, điều này làm cho bọn họ cảm thấy, Sở Phong lai lịch khẳng định không phải chuyện đùa, hơn phân nửa là nào đó cái quái vật lớn trong siêu. Cấp yêu nghiệt là bọn hắn vô pháp đắc tội tồn tại. Đem phế trúc lâm trong đại tiện cấp ta dọn dẹp sạch sẽ, được rồi, dùng tay nhặt. Sở Phong nói, cái gì, nhặt đại biến, dùng tay, nghe được này lời nói, những đệ tử kia mặt đều tái rồi, bọn họ từng cái một đều tự phụ vô cùng, để cho bọn họ thanh lý đại tiện còn chưa tính, còn để cho bọn họ dùng tay nhặt đây thật là để cho bọn họ khó mà tiếp thu. Không muốn, vậy các ngươi có thể lựa chọn dùng miệng nhặt, Sở Phong nói, không không không, hay dùng tay đi, hay dùng tay. Nghe được này lời nói, những đệ tử kia liền vội vàng gật đầu, bọn họ tình nguyện dùng tay cũng không muốn dùng miệng, dùng tay, cho dù truyền đi cũng tối đa bị người nói thành, dùng tay nhặt quá lớn liền mà thôi. Nhưng giả như dùng miệng nhặt lời nói, kia truyền đi đã có thể không phải nhặt đại tiện, mà là ăn đại tiện. Hai người đối lập dưới, cái này lựa chọn cũng không khó, nguyên do bọn họ đều là không chút do dự, liền lựa chọn dùng tay nhặt đại tiện. Sau đó, Sở Phong giúp đỡ kia hai gã bị hắn đánh tàn phế đệ tử trị liệu thương thế, Sở Phong sở dĩ như vậy, đó là muốn cho bọn họ cùng những người khác cùng nhau, đi nhặt đại tiện. Đồng thời, Sở Phong còn đối với hai người bọn họ, đưa ra một cái đặc thù yêu cầu, những người khác có thể dùng tay, nhưng hai người bọn họ, phải dùng miệng. Đối với yêu cầu này, hai vị này đệ tử thật là giờ khóc giờ cười, tuy rằng khỏi bị trên thân thể dằn vặt nhưng bọn họ nhưng phải bị tôn nghiêm trên nhục nhã. Nhưng là đối mặt lưỡng chủng lựa chọn, bọn họ vẫn là lựa chọn người sau, nhất là tại thấy được Sở Phong trong nháy mắt liền đưa bọn họ kia không chọn. Vẹn nhục thân khôi phục sau, bọn họ càng phát ra ý thức được Sở Phong cường đại, căn bản cũng không dám cãi lời. Sau đó, Sở Phong tại mỗi người bọn họ trong thân thể, gieo một đạo kết giới khóa, cái kia khóa là một loại trói buộc. Làm cho bọn họ vô pháp ly khai phế trúc lâm, nếu là ly khai, liền nhận hết dằn vặt thậm chí chết đi, chỉ có tại phế trúc lâm bên trong, bọn họ mới là an toàn. Nguyên do tại bọn họ ly khai này chỗ tại phế trúc lâm bên trong tìm kiếm khắp nơi đại tiện xong sau nhặt lấy thanh lý thời gian, Sở Phong cũng không có nhìn bọn họ mà là đem trên mặt đất võ châu thu vào. Nhưng là Sở Phong, nhưng lưu lại hai vạn khỏa võ châu, đồng thời lại lấy ra hai cái túi càn khôn, đem hai vạn khỏa võ châu chia làm hai phần, rót vào trong túi càn khôn. Này Lạc Diệt trúc lâm, chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa, qua một thời gian. Ngắn, cùng ta cùng ly khai này Lạc Diệp trúc lâm đi, cái này võ châu, các ngươi cho rằng lộ phí thua đi. Sở Phong đem hai cái túi càn khôn, phân biệt đưa cho Lý Hưởng cùng Tiểu Minh. Sở Phong sư huynh, chuyện này thực sự nhiều lắm, ta không thể muốn, là a Sở Phong sư đệ, chuyện này thực sự quá quý trọng, ta không thể muốn a. Lý Hưởng cùng Tiểu Minh cùng cự tuyệt nói, có thể mặc dù như thế, có thể trong mắt của bọn họ, lại tràn đầy khát vọng, ánh mắt căn bản không từng ly khai kia hai cái túi càn khôn. Kỳ thực bọn họ rất muốn thu xuống, bởi vì này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tài phú, dù cho cả đời, bọn họ đều không thể thu được như vậy tài phú. Thu cất đi ta cũng không để ý cái này võ châu, ta quan tâm là tình nghĩa huynh đệ. Sở Phong cưỡng ép đem hai cái túi càn khôn, đốt vào trong tay bọn họ. Được, chúng ta cùng ngươi cùng rời đi nơi này. Thấy thế, Lý Hưởng cùng Tiểu Minh không tại từ chối, thu xuống sau, cùng đáp ứng rồi Sở Phong lúc trước, bởi vì bọn họ cũng biết, này Lạc Diệp Trúc Lâm, bọn họ đích xác vô pháp tiếp tục ở lại, bằng không Sở Phong đi rồi, kia đợi bọn hắn, đúng là không gì sánh được bi thúc sinh hoạt. Này nhất khắc những thứ kia bên cạnh xem phế Trúc Lâm các đệ tử, đã có thể hâm mộ ghê gớm, hận không thể muốn tìm khối tường đâm chết bản thân. Bọn họ hối hận a, hối hận lúc trước vì sao không giống Lý Hưởng cùng Tiểu Minh một dạng, cùng Sở Phong giao hảo quan hệ, trái lại còn nhục nhã Sở Phong. Nếu là bọn họ có thể cùng Sở Phong giao hảo quan hệ, không làm được hiện tại là có thể cùng Lý Hưởng giống như Tiểu Minh thu được đại lượng võ châu, một đêm chợt giàu. Bất quá đáng tiếc trong thiên hạ không có thuốc hối hận, sự thực đã phát sinh, bọn họ chẳng những không có cùng Sở Phong giao hảo, trái lại cùng Sở Phong gây túi bụi. Bọn họ chú định bỏ qua Sở Phong vị này đại tài chủ, mà muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn bản thân, có mắt không tròng. Lý Hưởng sư huynh, bọn họ nói đúng là sao? Là đệ ngươi làm hại ngươi. Bỗng nhiên, Sở Phong hỏi, ân, Lý Hưởng yên lặng gật đầu, trên mặt mang khó mà che giấu bi thống, bị đệ ý nhất thân nhân phản bội hãm hại, chuyện này thực sự khiến người ta khó mà tiếp thu. Thật là không bằng cầm thú. Sở Phong cảm thấy phẫn nộ, tuy rằng cùng Lý Hưởng nhận thức cũng chưa được mấy ngày, nhưng là Lý Hưởng lại thường xuyên nhắc tới đệ của hắn. Sở Phong có thể cảm thụ được Lý Hưởng không chỉ có tín nhiệm hắn đệ, đồng thời rất yêu đệ của hắn. Mà đệ hắn dĩ nhiên đối với hắn như vậy, xác thực khiến người ta cảm thấy oán giận. Sở Phong thực sự nghĩ đem Lý Hưởng đệ bắt tới, nhượng hắn trả giá một đại giới, nhưng là kia dù sao cũng là Lý Hưởng thân đệ, nguyên do Sở Phong hay là đối với Lý Hưởng hỏi, muốn ta giúp ngươi sao? Cách chương,